Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạc thưởng trao giải tiệc tối kết thúc. Bạch Vân Thiên tâm tình phức tạp mà rời đi. Mỗi đi hai bước đều có thể nghe thấy có người ở thảo luận Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy. Trở lại trên xe, người đại diện từ trong tay hắn tiếp nhận cúc vu. Ốt ve mấy lần, quay đầu hỏi. Thật hâm mộ ngươi chính mắt ở hiện trường chứng kiến Lạc Thần Hy bị Lục Quy Lan cầu hôn. Bạch Vân Thiên, hâm mộ cái gì? Hâm mộ hắn nữ thần thành nhà người khác. Hắn cái này là hoàn toàn không diễn. Hoàng ca, ta di động đâu? Bạch Vân Thiên hỏi, người đại diện đem điện thoại cho hắn. Trêu chọc nói, như thế nào? Muốn phát bằng hữu phòng nói chính mình đoạt giải. Bạch Vân Thiên không có cùng bất luận kẻ nào đề qua hắn đối Lạc Thần Hy bí ẩn cảm tình. Liền người đại diện cũng không biết. Dẫn tới hắn hiện tại trong lòng buồn khổ không chỗ kể ra. Ta download cái Weibo nhìn xem. Bạch Vân Thiên nói. Người đại diện kinh ngạc không thôi. Như thế nào? Muốn nhìn một chút Weibo có hay không người ở khen ngươi? Bạch Vân Thiên hẳn là không phải như vậy hư vinh người a. Bất quá hiện tại thảo luận ngươi người phỏng chừng không nhiều lắm. Hiện tại hot search đều bị Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy chiếm lĩnh. Ta tính toán chờ thêm 2 ngày lại cho ngươi mua cái hot search. Đề cao một chút mức độ nổi tiếng. Tương lai cũng hảo tiếp diễn. Ta cũng muốn nhìn một chút Lạc Thần Hy. Cùng Lục Quy Lan. Phía trước ta sinh hoạt quá bế tắc. Trong giới sự cái gì cũng không biết. Bạch Vân Thiên nhắc tới Lục Quy Lan vẫn là biệt nữ. Bạch Vân Thiên dùng lưu lượng download Weibo, lại ở người đại diện chỉ điểm hạ đăng nhập tài khoản. Điểm tiến Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy CP siêu thoại. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy này đối xác thật rất có mị lực. Thế nhưng trực tiếp đem ngươi cái này diễn si bắt được. Người đại diện ở bên cạnh cảm thán. Nhưng Bạch Vân Thiên một câu cũng chưa nghe thấy. Hắn sắp bị siêu thoại ngọt tư tư vui mừng bầu không khí bao phủ. Liền xem mấy cái fan đối với Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy tình yêu chi tiết phân tích. Bạch Vân Thiên bất chi bất giác gợi lên khóe môi. Buồn bực nội tâm bị ngọt ngào chiếm mãn. Ở não nội cùng bình luận khu các fan cùng nhau thét chói tai. Cắn chết ta, người đại diện xem đến bật cười. Dùng di động lặng lẽ chụp được Bạch Vân Thiên lúc này vẻ mặt mê chi mỉm cười bộ dáng. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy trở lại đoàn phim đã từ tình lữ tấn chức vì vị hôn phu thê. Không ít người đã cắn sống cắn chết. Mỗi ngày ở Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy này hai cái chính chủ trước mặt Vũ CP. Chúng ta chính là thật CP. Tưởng Vũ liền Vũ, chính chủ không chỉ có không ngại. Còn thực thích tương đương, cung lệnh đóng máy đêm trước. Hoa Xuân Tinh rốt cuộc tìm được rồi, ở kịch chung chỉ có một tuồng kịch nhưng xuất diễn mấu chốt kỹ thuật diễn không thể kéo càng thích hợp diễn. Viên, Lục Quy Lan yêu cầu đổi thân quần áo. Đổi xong quần áo trở về liền nhìn đến 2 tháng không gặp Bạch Vân Thiên đang đứng ở Lạc Thần Hy trước mặt kích động mà cùng nàng nói chuyện. Lục Quy Lan ngẩn ra. Bạch Vân Thiên như thế nào tới, hắn chính là đạo diễn tìm kỹ thuật diễn không thua các ngươi diễn viên. Kỳ quái. Hắn hẳn là không có tới cung lệnh đoàn phim mới đúng vậy. Chẳng lẽ là đuổi theo Lạc Thần Hy tới, hệ thống 666 nghĩ trăm lần cũng không ra. Lấy nam chủ tính cách, đã biết ngươi cùng Lạc Thần Hy sự, không nên lại dây dưa không rõ. Quá kỳ quái, Lục Quy Lan, Lục Quy Lan bước nhanh đi qua đi. Giơ tay chiếm hữu dục 10 phần mà ôm Lạc Thần Hy eo nhỏ. Đối xửng sốt Bạch Vân Thiên vươn tay phải. Đã lâu không thấy, ngươi tới như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Lục Quy Lan nói xong chờ Bạch Vân Thiên trả lời. Lúc sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không nghĩ tới Bạch Vân Thiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt dừng ở nàng ôm Lạc Thần Hy cánh tay. Đôi mắt thế nhưng càng sáng. Gương mặt thậm chí nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng. Đôi tay nắm ở hai sườn kích động mà run nhẹ nhẹ. Bạch Vân Thiên. Lục Quy Lan kỳ quái mà kêu hắn một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Hắn này phó biểu hiện thấy thế nào như thế nào không giống như là nhìn thấy tình địch bộ dáng. Ngược lại như là, ta là các ngươi CPF. Thực xin lỗi, chính mắt nhìn thấy hai vị. có chút hưng phấn quá độ. Bạch Vân Thiên thẹn thùng mà liễm mắt nói. Còn có thể như vậy. Nam chủ thế nhưng thành ta cùng nữ chủ CPF, ký chủ châu bò a. Vừa rồi giá trị nghịch tập lập tức phá 900. Bạch Vân Thiên kỹ thuật diễn sát thật thực không tồi. Thuận lợi chụp xong một tuồng kịch sau. Trực tiếp đóng máy. Trước khi rời đi, Bạch Vân Thiên riêng cùng Lục Quy Lan Lạc Thần Hy chụp ảnh chung. Sau đó muốn một chương hai người ký tên chụp ảnh chung. Đi thời điểm, Bạch Vân Thiên bước chân nhẹ nhàng. Trong lòng hoàn toàn bình thường trở lại. Cắn CP vui sướng như vậy. Ta còn nghĩ cái gì yêu đương. Cung lệnh một tháng sau chính thức đóng máy. Lúc này đã là mùa đông. Lạc Thần Hy bộ diễn trước rốt cuộc qua thẩm tra bắt đầu phát sóng. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy ở trong phim mặt vai diễn phối hợp bị các fan đơn độc cắt ra tới lặp lại quan khán. Mỗi ngày ngao ngao kêu làm cung lệnh làm nhanh lên. Giá trị nghịch tập thong thả tăng trưởng. Nói không chừng khi nào liền sẽ vượt qua nam chủ tối cao giá trị 909 đại quan. Lục Quy Lan làm Lục Minh Nguyệt đẩy đi tất cả công tác. Cùng Lạc Thần Hy cho nhau thấy gia trưởng sau liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Lạc Thần Hy thích hôn lễ kiểu Trung Quốc. Lục Quy Lan riêng học tập sở hữu lễ nghi. Đem sự tình chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp. Kết hôn cùng ngày. Chọn dùng toàn cầu phát sóng trực tiếp hình thức phát sóng trực tiếp buổi hôn lễ này, ký chủ. Giá trị nghịch tập quá ngàn. Bái đường sau. Trời đã tối rồi. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy cấp sở hữu khách khứa kính rượu. Liền ở dưới ánh mắt trêu chọc của mọi người đi nhập động phòng. Lạc Thần Hy ngồi ở giường. Một lần nữa đắp lên khăn voan đỏ. Bên cạnh hai chi cánh tay thô nến đỏ ánh nến lập lòe. Mọi thanh âm đều im lặng. Lục Quy Lan cầm lấy bàn bát tiên thượng đòn cân đi đến Lạc Thần Hy trước mặt. Nhìn Lạc Thần Hy hai tay rảo ở bên nhau. Hơi hơi câu môi. Đòn cân nhẹ nhàng một trọn. Đem khăn voan trọn lạc. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt hàm chứa quang. Da nị như ngọc. Môi sắc đỏ bừng. Lục Quy Lan trái tim bị cực nóng tình cảm rót no căng. Đối nàng ôn nhu cười. Nương tử. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta nghỉ tạm đi. Lạc Thần Hy thấy rõ Lục Quy Lan đáy mắt ngọn lửa. Biết chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Đỏ mặt gật đầu. Điên đảo gối chăn. Nến đỏ lay động. Thẳng đến 3-4 giờ hai người mới ôm nhau ngủ. Giữa trưa thức dậy. Lạc Thần Hy không nhìn thấy Lục Quy Lan. Lười biếng mà đi rửa mặt. Thấy trên người vết đỏ. Nhớ tới chuyện tối hôm qua. Lạc Thần Hy gương mặt đỏ lên, đáy mắt vựng ra một mảnh hồng nhạt đám sương. Rửa mặt xong ra phòng ngủ, Lạc Thần Hy ở phòng bếp thấy Lục Quy Lan đang nấu cơm. Thâm sắc tạp dề mang vây quanh Lục Quy Lan eo nhỏ. Động tác gian trên quần áo di, lộ ra bên hông ấn điểm điểm vệt đỏ một đoạn tiết trắng. Lạc Thần Hy đi qua đi, Lục Quy Lan nghe ra nàng tiếng bước chân. Ở Lạc Thần Hy đi vào sau quay đầu lại hôn môi nàng. Lạc Thần Hy nhỏ giọng mà. Tê, thanh, cánh môi tối hôm qua bị Lục Quy Lan lộng sưng lên. Đánh răng thời điểm liền cảm thấy có chút đau. Ai có thể nghĩ đến dưới giường ôn nhu săn sóc Lục Quy Lan tới rồi trên giường như vậy. Mãnh liệt, Lạc Thần Hy vừa nhớ tới liền nóng lỗ tai. Lục Quy Lan để sát vào nhìn nhìn nàng sưng to cánh môi. Nói. Cơm nước xong cho ngươi mặt điểm thuốc mỡ. Lạc Thần Hy ỉ lại mà từ phía sau ôm nàng eo. Mềm như bông hỏi. Ăn cái gì? Lục Quy Lan nói. Kết hôn trước khẩn cấp luyện tập vài đạo ngươi thích ăn đồ ăn. Chờ lát nữa ngươi nếm thử hương vị. Hương vị thực hảo. Lạc Thần Hy ngửi Lục Quy Lan bên cổ nhàn nhạt hương mật đào nói. Còn không có ăn liền cảm thấy hảo. Ngươi có phải hay không đối ta quá tự tin? Lục Quy Lan cười nói. Lạc Thần Hy bị nàng nói trúng rồi. Giơ lên nhẹ nhẹ tươi cười. Không nói gì. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn Lục Quy Lan làm xong cơm. Hai người đem đồ ăn bưng lên trên bàn. Ngồi xuống sau cùng nhau ăn bữa trưa mà Lục Quy Lan thân thủ làm. Hương vị thế nào? Lục Quy Lan gắp con tôm bóc vỏ đưa đến bên miệng Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy há miệng ăn. Hương vị thực hảo. Là hương vị tình yêu. Cách chương.